Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, chương 1349, Tam Tiến đánh. Nam Mộc sinh hoạt trong tiểu trấn. Hà Thái Dũng đứng tại đội xe hậu phương quát, hỏa lực nặng cho hết ta cầm lên đi. Không cần phải để ý đến đằng sau có tới hay không người. Mẹ nhà hắn, chỉ cần cho Tề gia gặm xuống tới. Bọn hắn đến bao nhiêu người đều uổng phí. Đại gia hỏa đi đến xong, chúng ta trọng đô nhân mã thượng liền đến. Đúng vậy, Hà Thái Dũng khi biết phía Nam khẩu có người đóng cửa lại về sau, cũng không có lựa chọn quay đầu chạy trốn. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, chỉ cần mình lúc này sợ hướng về sau quay đầu, cái kia tạm thời bị hắn ngăn ở bên trong Tề gia cùng Tần Vũ một phương, khẳng định ngay lập tức đứng lên phản đánh. Đến lúc đó, chạy phía trước không đi ra, đằng sau lại bị người đuổi đuổi. Một khi đội hình bị tách ra, cái kia đừng nói ngươi có 6-7 ngàn người, chính là có 2 vạn người, cũng khẳng định xong con bê. Binh bại như núi đổ. Khẩu khí này nói cái gì cũng không thể tiết. Vì lẽ đó, Hà Thái Dũng quyết định thật nhanh quyết định. Mình không chạy, chỉ đè ép Tề ra cùng Tần Vũ người tấn công mạnh. Chỉ cần đem bọn hắn nhân viên chủ yếu toàn bộ chế trụ, cái kia đằng sau lại đến bao nhiêu người cũng vô dụng. Tề ra đại viện xung quanh trên đường cái, Tác gia hạch tâm thành viên, Hà gia hạch tâm thành viên, toàn bộ khiêng đại bác, pháo cối, điên cuồng hướng trong đường phố bên cạnh công kích. Tề gia thiên phòng trong nội viện, Kiêu ca cổ họng cực đại quát hỏi, làm sao lại đỉnh không đi ra đâu? Hà Thái Dũng mẹ nhà hắn cũng đàn ông một lần, bọn hắn không có chạy, muốn đi đến đột, miễn cưỡng ăn chúng ta. Lão Tề trốn ở chân tường đằng sau, xoay người trở lại, Hoành Vĩ dẫn đội xông ra ngoài một cái, không đợi tiếp cận liền bị đánh lùi. Mẹ nhà hắn, Kiêu ca mắng một tiếng, cởi áo khoác xuống, trực tiếp quát, mã lực đủ đi theo ta, đánh đi ra. Vừa dứt lời, Hà Thái Dũng tiếng la lần nữa ở bên ngoài vang lên. Mẹ nhà hắn, chuyện của nhà mình, người không liều mạng còn chỉ vào người khác liều mạng sao? A, đều mẹ hắn lui về sau, đứng tại bên cạnh nã pháo, cái này có thể đánh vào đi sao? Nói xong, Hà Thái Dũng cầm một cái hơi xê, khoát tay quát, muốn chết chết trước ta. Hà gia người cùng ta đi đến sông. Xuyên phủ là một cái xã hội tình huống rất hỗn loạn địa phương. Cái nào sống đến bây giờ gia tộc và tư nhân vũ trang, kia cũng là trải qua huyết tinh tích lũy giai đoạn. Không có điểm quyết đoán theo huyết tính, tại nơi này là không thể nào sinh tồn. Làm lớn, Hà Thái Dũng biết rõ nếu như chính mình gặm không nổi Tề gia cùng Tần Vũ người, vậy liền nhất định phải bị giam tại Nam Mộc. Vì lẽ đó lúc này không liều mạng, vậy khẳng định liền không có cơ hội. Hà Thái Dũng tự mình dẫn đội, 2 đại gia tộc hạch tâm thành viên, cùng hạch tâm thế lực, toàn bộ bị nhen lửa, bắt đầu hướng khu vực trung tâm vây công. Tề gia thiên phòng trong tiểu viện, lão Tề lôi kéo Kiêu ca nói ra, không cần thiết cùng hắn đưa khí, chúng ta chờ một chút, chờ Marion người ép tiến đến, chúng ta lại chính diện đụng bọn hắn. Kiêu ca suy tư một chút, tốt, người đem làm được, gan lớn, đều lũng nhất khép, một hồi cùng ta cùng đi. Trọng đô địa khu, Vương gia phối hợp phòng ngự đoàn đã theo cánh bắc khẩu cửa chính lái về phía đi hướng Nam Mộc, phương hướng quốc lộ. Cùng lúc đó, Phượng Tường công ty phối hợp phòng ngự đoàn theo phía đông khẩu sông ra, lao thẳng tới Viễn Sơn trấn. Trên đường lớn, An Tử quay đầu nhìn xem Kiêu ca cùng Tần Vũ nói ra, theo nghĩ không giống nhau lắm. Trọng đô người ở bên trong là theo 2 cái cửa đi, một cái đi đông môn, một cái đi bắc môn, hẳn là muốn chia binh gấp rút tiếp Việt Nam Mộc cùng Viễn Sơn. Bọn hắn có nhiều người như vậy sao? Tần Vũ có chút kinh ngạc, ý tưởng nói, đi Viễn Sơn phương hướng chỉ có 700-800 người, nhưng lại tất cả đều là quân dụng trang bị, có phiên hiệu, có quân kỳ. An Tử chi tiết trở lại, cái này ta biết, là trọng đô tự vệ quân. Tần Vũ gật đầu, nhìn nói với Ngô Thiên Dận, chia binh đi hai cái địa phương. Điều này nói rõ nhân thủ của bọn hắn rất sung túc. Đoán chừng bên trong sẽ còn ra bên ngoài phái tiếp viện. Đúng thế, Ngô Thiên Dận gật đầu. Tần Vũ suy nghĩ một cái, lập tức bấm Tiểu Bạch điện thoại. Vài giây sau, Tiểu Bạch tại Viễn Sơn Liên phòng đội lầu chính khía cạnh nhận nghe điện thoại. Ca, lại cho ta mấy phút, ta nhất định có thể gặm xuống tới. Trọng Đô bên này đi người. Người đến khô nhanh hơn một chút. Đến bao nhiêu? Tiểu Bạch hỏi. 700 người đi. Tần Vũ nhíu lông mày hỏi. Người không cần xính cường. Liền thực sự cầu thị nói với ta. Người đến cùng bao lâu thời gian có thể làm xong? Có được hay không đi? Nếu như có thể mà nói. Ta liền không quản Viễn Sơn bên này. Người hiểu ta ý tứ sao? Người không cần phải để ý đến ta bên này. Bọn hắn người đến trước đó, ta khẳng định đem sự tình xong xuôi. Tiểu Bạch cắn răng trở lại. Con mẹ nó, ngươi không cần xính cường. Căn cứ tình huống thực tế trả lời ta. Tần Vũ nghiêm túc quát hỏi. Người trước khi đến, ta nhất định có thể đem Viễn Sơn gặm xuống tới. Tiểu Bạch ăn nói mạnh mẽ lặp lại. Tốt, cứ như vậy. Tiếng nói rơi, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ hướng về phía Ngô Thiên Dận nói ra. Tiểu Bạch bên kia nói. Chúng ta không cần phải để ý đến Viễn Sơn. Cái này con non có cỗ tử chơi liều. Hắn nói có thể gặm xuống tới. Cái kia hẳn là có nhất định nắm chắc. Ngô Thiên Dận suy nghĩ một cái nói ra. Đi thôi, lên xe, chúng ta đến bắt đầu. Tần Vũ gật đầu, cất bước đi theo Ngô Thiên Dận lên xe hơi. Ước chừng mười mấy phút sau, ô tô ngay tại hành xử quá trình bên trong, Tần Vũ đột nhiên chú ý tới. Trọng Đô phương hướng trên bầu trời có hai cái điểm sáng. Bọn hắn ra máy bay trực thăng. Đây là dò đường. Ầm ầm, vừa mới dứt lời, An Tử trong tay bộ đàm liền vang lên. Trọng Đô phương hướng ra hai khung máy bay trực thăng. Là dò đường, đã rất tới gần chúng ta. Nếu như thả đi, chúng ta khẳng định lọt. An Tử có chút do dự, quay đầu nhìn về phía Ngô Thiên Dận. Cái này thế nào làm? Ngô Thiên Dận đoạt lấy bộ đàm, lời nói ngắn gọn mắng. Đều lúc này, còn kéo cái gì để lọt không lọt? Làm cho ta xuống tới. Đừng để bọn hắn tại trên đầu ong ong. Thu được, ngoặc kép chấm chấm. 3 phút sau, đi hướng Nam Mộc cần phải trải qua đoạn đường lên. 4 cái tráng hán theo đại đất hoang bên trong sông lên trụ cột đường. Mang lấy 4 giá kiểu cũ gai độc truy tung đạn đạo. Ở trường chuẩn sau khai hỏa. Siêu siêu siêu. 4 phát đạn hỏa tiễn giống như hỏa long đồng dạng lên không. Số 2 chú ý tránh né. Có APG. Bên trái máy bay trực thăng người điều khiển ngay lập tức nhắc nhở một câu. Xoát xoát. 2 khung máy bay trực thăng nháy mắt tại không trung bên cạnh nghiêng. Đầu đạn trực tiếp theo cơ thể bên cạnh lướt qua. Nhưng hai cái phi công không đợi chậm khẩu khí. Xẹt qua đầu đạn tại không trung vẽ lấy đường vòng cung. Đột ngột ở giữa trở về. Oanh, ầm ầm, tiếng nổ vang. 2 khung máy bay trực thăng ở trên bầu trời trực tiếp hóa thành thật lớn pháo hoa. Phối hợp phòng ngự tự vệ quân tổng bộ. Một tên sĩ quan đẩy cửa đi vào trong văn phòng. Hướng về phía người trong phòng nói ra. Cánh bắc khẩu bên ngoài phát hiện tư nhân vũ trang. Cụ thể bao nhiêu người không rõ ràng. Chúng ta máy bay trực thăng bị đánh xuống. Một người trung niên nghe tiếng đứng dậy. Bất khả tư nghị mắng. Cái này cẩu nương dưỡng Tần Vũ. Đến cùng là từ đâu nhi làm tới nhiều người như vậy. Làm sao cánh bắc khẩu còn có ngăn đón. Ngoặc kép chấm chấm. Mặt đường lên. Mấy đài ô tô đình trệ. Ngô Thiên Dận cất bước xuống xe. Hướng về phía dấu sơn thể khía cạnh đám người quát. Toàn thể đều có. Quốc lộ tiến chính diện chạm súng Trọng Đô tự vệ quân. Chúng ta mẹ nhà hắn nhấc nhấc cái ghế. Để Tần lão bản tại xuyên phủ ngồi ở. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.